Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, Ma Thần Hạ Phàm. Tuần sát nhân gian, nghe xong Hàn Tuấn Phi giảng thuật về sau, Liễu Ngưng Tuyết cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Nàng lợi dụng lực lượng quỷ dị, nhìn rõ Hàn Tuấn Phi suy nghĩ trong lòng. Phát hiện chân tướng sự tình cùng hắn nói hoàn toàn tương tự. Kết quả là, Liễu Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu. Nói, đã như vậy, vậy ta liền không đem hắn chuyển hóa thành khôi lỗi. Nói xong, cái kia hư thối kinh khủng quỷ thủ. Cầm xuống Tony Stark trên đầu, độc giác. Lại đưa nó lắp đặt trở về nó vốn nên ở địa phương. Một màn này, để Hàn Tuấn Phi dưới đũng quần mát lạnh. Sắc mặt không khỏi trợn nhìn một điểm. Hàn Tuấn Phi đi là võ giả hệ thống, cùng ngự linh giả hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn ngạnh thực lực rất cường đại, nhưng nhìn đến quỷ dị như vậy thủ đoạn, vẫn là không khỏi trong lòng run rẩy. Bất quá dưới mắt còn có chính sự muốn làm. Hàn Tuấn Phi tạm thời đem những này lung tung suy nghĩ chế trụ. Giáo chủ đại nhân, cái này Tony Stark người dự định an bài thế nào? Hôm nay để hắn bắt gặp nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ rất khó cấm khẩu a. Nói đến đây, Hàn Tuấn Phi cũng có chút buồn. Để hắn giết Tony Stark, cái kia chính là tiện tay mà thôi. Thậm chí nhấc nhấc tay chỉ là có thể. Nhưng là Tony Stark còn có đại tác dụng. Giết không được. Như vậy, lại nên như thế nào để hắn im miệng đâu? Nếu như đem sự tình toàn bộ chân tướng đều nói cho Tony Stark, Hàn Tuấn Phi sợ cái này Hoa Hoa công tử sẽ biểu hiện ra dị thường. Sau đó bị nước Mỹ cao tầng bắt lấy sơ hở. Nghe được Hàn Tuấn Phi lo lắng về sau, Liễu Ngưng Tuyết cười cười. Cái này có cái gì khó? Tiêu trừ trí nhớ của hắn không được sao? Nói xong, Liễu Ngưng Tuyết duỗi ra giống như là ngọc thạch ngón tay. Đối Tony Stark nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo bạch quang, rót vào đầu óc của hắn bên trong. Tốt, hắn vừa rồi cái kia đoạn ký ức, toàn bộ bị ta cho xóa đi. Không có có chuyện gì. Ta liền trở về, Liễu Ngưng Tuyết một bên nói. Một bên hướng Hàn Tuấn Phi nhìn lướt qua. Bị Liễu Ngưng Tuyết trên đỉnh, Hàn Tuấn Phi cảm giác áp lực núi lớn. Ngự linh giả thủ đoạn quá mức quỷ dị. Nhẹ nhàng như vậy liền xóa đi mục tiêu ký ức. Nếu là xóa đi toàn bộ ký ức, chẳng phải là muốn biến thành ngớ ngẩn. Hoặc là xóa đi nhân sinh kinh lịch. Vậy liền có thể tùy tiện tẩy não. Chế tác thành công cụ người. Hàn Tuấn Phi càng nghĩ trong lòng càng run hoảng. Hắn vội vàng nói. Đã không sao. Thuộc hạ cái này gọi cáo lui. Giáo chủ nếu có sự tình, có thể tùy thời liên tục thuộc hạ. Ân, đi thôi. Đạt được Liễu Ngưng Tuyết cho phép về sau, Hàn Tuấn Phi hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vội vội vàng vàng biến mất tại giữa bầu trời đêm đen kịt. Hàn Tuấn Phi sau khi đi, Liễu Ngưng Tuyết cũng không có ở lâu. Chỉ thấy nàng vung tay lên, cao ốc sân thượng khôi phục nguyên dạng, thang máy cùng thang lầu toàn diện đều xuất hiện. Sau đó nàng thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Nửa giờ sau, sân thượng thổi tới một trận gió mát. Tony Stark dùng mình một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại. A, kỳ quái, ta chạy thế nào đến sân thượng? Ta không phải mới vừa tại trên yến hội uống rượu tán gái sao? Vị này trốn qua một kiếp Hoa Hoa công tử vỗ vỗ đầu của mình, phát hiện ký ức có chút hỗn loạn. Hắn chỉ có thể mơ mơ màng màng nhớ kỹ mình tại trên yến hội uống rượu tán gái, tựa hồ bắt chuyện hai cái đại mỹ nữ, bất quá lấy thất bại mà kết thúc. Về phần hai cái này đại mỹ nữ là ai, dáng dấp ra sao, thì hoàn toàn không có ấn tượng. Tiếp xuống ký ức liền nhỏ nhạt, lại cố gắng nhớ lại lời nói. Tony Stark đột nhiên dùng mình một cái. Hắn giống như nhớ lại một cái ác mộng. Trong mộng, mình biến thành một cái lậu độc giác thú, đồng thời bị tàn nhẫn cắt xén rơi mất, cũng đã không thể vui sướng tìm mẹ độc giác thú chơi đùa. Gặp quỷ, ta làm sao lại làm kỳ quái như thế mộng? Khẳng định là uống nhiều quá, về sau đến ít uống rượu. Tony Stark một bên nói thầm, vừa đi hạ sân thượng. Lúc này phân đại khỏa còn không biết, Độc giác thú sẽ trở thành hắn một thân bóng ma cùng lịch sử đen. Bởi vì, một đạo tiêm ẩn tại trong bóng tối thân ảnh, vỗ xuống một màn này. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, đạo thân ảnh này hiển lộ ra. Hắc hắc, nguyên lai địa cầu như thế có ý tứ a. Nhưng phải hảo hảo chơi một chút. Độc giác thú sao? Hắc hắc hắc, bất quá vừa rồi cái kia nữ nhân thủ đoạn thật quỷ dị. Nam nhân kia khí huyết cũng phi thường cường đại. Đến cẩn thận một chút, cũng không thể lật thuyền trong mương. Loki cười cười, lần nữa biến mất đến trong bóng tối. Từ tho nơi đó biết tà thần mạnh mẽ và kinh khủng về sau, Loki quyết định đi tìm hắn lực lượng. Bị cung phụng tà thần bản thể là không trông cậy vào. Nhưng Loki vô cùng thông minh. Hắn nghĩ tới tà thần chỗ gọi là sẽ truyền ra động tĩnh. Là bởi vì điều động đại quy mô không gian chi lực. Khi đó, bất luận là Asgard vẫn là cự nhân tộc địa bàn, đều chưa từng xuất hiện không gian chi lực ba động. Cứ như vậy, xác suất lớn liền là địa cầu. Ai biết hắn vừa tới địa cầu, liền thấy có ý tứ sự tình. Đồng thời từ cái kia đông phương mỹ nữ quỷ dị thủ đoạn bên trong, Loki mơ hồ liên tưởng đến tà thần. Hắn dự định lại nhìn một cái điều tra một cái. Nhìn xem đến cùng có thể hay không từ trên địa cầu. Tìm tới chút cùng cái kia kinh khủng tà thần có liên quan đồ vật. Trên địa cầu phát sinh những chuyện này, đều cùng Trần Mặc không quan hệ. Đem Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết truyền tống đến địa cầu về sau, Trần Mặc ý thức thức tỉnh một chút. Thò những cái kia tao ngộ, hắn đều biết. Một màn này, tỉnh lại Trần Mặc hồi ức. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn tự hồ thật lâu không có đùa bỡn sinh linh. Dù đãng nhân gian, mặc dù dạng này không ngừng tăng cường cảm giác rất thoải mái, nhưng là sau một quãng thời gian, dù sao cũng hơi nhàm chán. Có lẽ nên đi ra ngoài đi bộ một chút. Nơi này là thế giới Marvel, hẳn là sẽ rất có ý tứ chứ. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc bắt đầu ngưng tụ phân thân. Rất nhanh, một cái cao lớn gầy gò, lãnh khốc anh tuấn nam nhân trống rỗng xuất hiện. Đây cũng là Trần Mặc phân thân. Cỗ này phân thân ở vào một cái rất kỳ quái trạng thái. Hắn đã có thể là nhân loại, cũng có thể là quỷ dị, thậm chí có thể chuyển hóa thành cái khác sinh mạng thể. Có thể ngưng tụ ra loại này phân thân, đủ để nhìn ra Trần Mặc thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Hư không tạo vật, thần thủ đoạn, sáng tạo ra cỗ này phân thân về sau, Trần Mặc lại đem hắn truyền tống đến địa cầu. Bản vũ trụ truyền tống, đối với hắn mà nói vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí đều sẽ không khiến cho lực lượng ba động. Đem phân thân đưa đi địa cầu về sau, Trần Mặc bản thể lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếp tục dung luyện không gian chi lực, mà hắn ý thức gánh chịu thể, lại trên địa cầu xuất hiện. Cần nói rõ một cái, đến Trần Mặc cái này sinh mệnh cấp độ, đã không có cái gì bản thể, phân thân khác biệt, có thể nói mỗi một bộ đều là bản thể, mỗi một bộ cũng đều là phân thân, hoặc là nói, ý thức chỗ, chính là bản thể, sở dĩ nói lưu tại Asgard là bản thể, chỉ vì cỗ thân thể kia gánh chịu tuyệt đại đa số lực lượng. Đang tại tiêm tu, mặc kệ như thế nào, Trần Mặc lần đầu tới đến thế giới Marvel địa cầu, ma thần hạ phàm, tuần sát nhân gian, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.